Chiến thần Trấn Quốc, chương 789, 789, chương 790. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao tôi không biết? Mạnh nhất Hoa Lư chính là Viên Phù Đồ Hà và Thạch Thanh Sơn mà. Mọi người đều kinh ngạc. Lại hỏi nhóm đoàn nam sinh. Mọi người đều không biết có một cấm địa như thế. Đám học sinh của Phó Thương Long lần lượt điều tra mà vẫn không tra ra manh mối gì. Bởi vì nơi đó là cấm địa quân sự. Hồ sơ tuyệt mật, ai có thể điều tra được? Không được, cần thiết bắt người về đây cho tai. Phó Thương Long rất tức giận. Ta không quan tâm cấm địa gì. Cho dù là địa ngục thì cũng phải bắt người từ trước mặt Diêm Vương đến đây cho tai. Người Nam Hồng Môn cũng đều bá đạo tự tin. Chẳng qua chỉ là một Hoa Lư nho nhỏ mà thôi. Còn có nơi họ không dám xông vào sao? Đúng là buôn cười. Bốn Thiên Vương run rẩy nói. Thủ lĩnh, bảo đảm sẽ bắt người đến cho ngài. Sau đó, bốn Thiên Vương dẫn hơn 100 cao thủ nhanh chóng đến khu phố này. Trực tiếp xông vào, ánh mắt Đoàn Hồng Thắng lóe lên. Vung tay, trêu 100 cao thủ đồng loạt xông vào khu phố. Mỗi người đều có thân pháp rất cao. Thân nhẹ như yến, tiếp cận đại viện quân khu. Trêu 100 cao thủ cùng nhau xông vào. Cảnh tượng thật sự đồ sộ. Chẳng mấy chốc, đám người đã đến ngã tư đường. 121, 121, 1234. Xong đúng lúc này, bỗng tiếng kêu vang đội truyền đến sau lưng họ. Kèm theo đó là tiếng bước đi đều nhịp. Khoan đã, Lục Khấu Trọng vung tay lên. Mọi người đứng trước ngã tư đường. Lắng lặng quan sát chung quanh. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tiếng kêu cũng càng ngày càng vang đội. Ba hướng trước trái phải trêu ngã tư đường đều xuất hiện một đội quân đang huấn luyện. Ít nhất phải có mấy trăm người. Quy mô 2-3 tiểu đoàn. Dậm chân tại chỗ, thấy đám người Lục Khấu Trọng. Quan quân dẫn đầu ra lệnh. Tất cả binh lính đều dừng lại. Ánh mắt quái dị nhìn đám Lục Khấu Trọng. Đám Lục Khấu Trọng đều trợn tròn mắt. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Không biết nên làm gì bây giờ. Sao lại gặp phải binh lính đang huấn luyện ở đây? Lục Khấu Trọng rất kinh ngạc. Chắc đám binh lính kia cũng rất kinh ngạc. Nơi này là cấm địa quân sự. Đám người này tụ tập ở đây làm gì? Trông có vẻ còn có tổ chức có kỷ luật. Chẳng lẽ là tới gây chuyện? Tuyệt đối không thể để họ tiến vào bên trong. Ánh mắt quan quân lóe lên. Ra lệnh, tiếp tục hành quân. Binh lính từ ba phương hướng tiếp tục bước về phía hơn 100 người của Lục Khấu Trọng. Tiếng bước chân đều như nhịp trống đánh trêu trái tim của đám người Lục Khấu Trọng. Mọi người phản xạ lùi lại. Binh lính tiến một bước. Mọi người lùi lại một bước. Đám Lục Khấu Trọng đều chảy mồ hôi lạnh. Dù họ mạnh đến mấy thì vẫn sẽ chột dạ khi đối mặt với đám người này. Rút lui. Cuối cùng bốn Thiên Vương ra lệnh. Hơn 100 người đồng loạt rời đi. Mau chóng biến mất khỏi nơi này. Ra ngoài khu phố. Lục Khấu Trọng thở phào nhẹ nhõm. Suýt nữa thì chúng ta gây ra họa lớn. Ba người Nhậm Mộ Dã cũng thế. Nếu họ lại tiến thêm một bước, nảy sinh xung đột thì sẽ rất phiền phức. Dù Nam Hồng Môn mạnh đến mấy thì có thể mạnh hơn những người này không? Huy động máy bay xe tăng bắn bỏ xử bây giờ. Võ công cao cường đến mấy cũng vô ích. Dạ Thương Lãng kinh ngạc nói. Thì ra cấm địa có nghĩa là như thế. Nơi này thuộc loại cấm địa quân sự. Phù, Lý Tử Nhiệm thật biết tìm nơi trốn. Chu Phóng nói. Nhậm Mộ Dã bất đắc dĩ thở dài. Bây giờ chúng ta nên làm sao đây? Cách chương.